Nịch thần lăng tiêu, quyển 3, góc truyện audio.com. Phán tử của Tuệ Vương đã kết, phía dưới lại có người trình lên tông nhân phủ ý tứ là tuân theo tổ tông gia pháp, tuân theo thái tổ chế định minh cảnh huấn, đem trừ dịch cần chém đầu 10 lần cũng không đủ cho hắn chuộc tội. Phán tử của Tuệ Vương đã kết, phía dưới lại có người trình lên tông nhân phủ ý tứ là tuân theo tổ tông gia pháp, tuân theo thái tổ chế định minh cảnh huấn, đem trừ dịch cần chém đầu 10 lần cũng không đủ cho hắn chuộc tội. Nhưng lăng tiêu lại vì trừ dịch phong quyết định là một chuyện thập phần đắc nhân tâm. Tước bỏ phẩm vị của trừ dịch cần biếm làm thứ dân. Nhưng lăng tiêu lại vì trừ dịch phong quyết định là một chuyện thập phần đắc nhân tâm. Tước bỏ phẩm vị của trừ dịch cần biếm làm thứ dân. Vĩnh viễn chịu sự quản lý của tông nhân phủ. Trừ dịch phong nhìn lăng tiêu trình lên tấu chương này không nói gì. Trực tiếp hạ ấn, ở hậu cung hoàng hậu biết chỉ yên lặng rơi lệ một lúc lâu. Trong lòng cảm kích lăng tiêu, đối với trừ dịch phong vừa thẹn lại vừa đau, vĩnh viễn chịu sự quản lý của tông nhân phủ. Trừ dịch phong nhìn lăng tiêu trình lên tấu chương này không nói gì. Trực tiếp hạ ấn, ở hậu cung hoàng hậu biết chỉ yên lặng rơi lệ một lúc lâu. Trong lòng cảm kích lăng tiêu, đối với trừ dịch phong vừa thẹn lại vừa đau, chỉ sai người gọi trừ dịch phong đến nói chuyện, chuyện của Tuệ Vương bình định rồi thì phải chuẩn bị chuyện chữ quân đăng cơ. Chỉ sai người gọi trừ dịch phong đến nói chuyện của Tuệ Vương bình định rồi thì phải chuẩn bị chuyện chữ quân đăng cơ. Hiện giờ hoàng tử mất một còn ba, hai hoàng tử nhỏ chưa đủ tuổi nhược quán. Không hề nghi ngờ mũ mão này phải đội trên đầu trừ dịch phong. Hiện giờ hoàng tử mất một còn ba, hai hoàng tử nhỏ chưa đủ tuổi nhược quán. Không hề nghi ngờ mũ mão này phải đội trên đầu trừ dịch phong. Lăng tiêu vẫn muốn trừ dịch phong làm một số việc giữ mặt mũi. Chỉ nói mình vô tài vô đức, không đảm đương nổi đại vị, thẹn không chịu nhận, lăng tiêu vẫn muốn trừ dịch phong làm một số việc giữ mặt mũi. Chỉ nói mình vô tài vô đức, không đảm đương nổi đại vị, thẹn không chịu nhận, chờ ba đại thần than thở khóc lóc kể lể xong rồi lui ra trừ dịch phong mới bất an nhìn lăng tiêu. Bấp úng nói, con còn không đáp ứng nha vạn nhất, chờ ba đại thần than thở khóc lóc kể lể xong rồi lui ra trừ dịch phong mới bất an nhìn lăng tiêu. Bấp úng nói, con còn không đáp ứng nha vạn nhất. Vạn nhất về sau bọn họ không tới cầu thì phải làm sao? Ta tự mình chạy đi đăng cơ, cũng không thú vị, lăng tiêu chịu đựng không nổi cười ra tiếng, cho hạ nhân trong phòng lui xuống, lôi kéo trừ dịch phong cùng nhau ngồi trên giường, cười nói, sao có thể, đệ càng khiêm nhường bọn họ càng muốn khổ khuyên, có như vậy sau khi đệ đáp ứng bọn họ mới có thể ra vẻ mình có công ủng hộ lập chữ. Vạn nhất về sau bọn họ không tới cầu thì phải làm sao? Ta tự mình chạy đi đăng cơ, cũng không thú vị, lăng tiêu chịu đựng không nổi cười ra tiếng. Bọn họ đều là lão thần mấy thế hệ lời nói của họ không thể dễ dàng tin. Lăng tiêu nhìn người trước mắt có phần không kịp thích ứng. Chờ đến sau khi đưa tang tiên đế trừ dịch phong phải đăng cơ đại điển, rồi trở thành hoàng đế. Ở trong mắt lăng tiêu trừ dịch phong vẫn là một hài tử. Hắn tưởng tượng không ra bộ dáng trừ dịch phong thân khoác long bào thống lĩnh tứ hải. Trước kia khi lăng tiêu phó thác Vi Tranh ở Hoàng Thành tiếp ứng bọn họ Vi Tranh đã từng nói với lăng tiêu. Trừ dịch phong là hắn một tay nâng đỡ lên, vậy phải nâng đỡ y đến bước cuối cùng. Lăng tiêu khẽ vuốt sườn mặt trừ dịch phong. Trừ dịch phong giống như động vật nhỏ quay đầu cọ cọ vào lòng bàn tay lăng tiêu. Lăng tiêu trong lòng vừa động, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ lời ta nói. Cái gì, trừ dịch phong có chút mờ mịt, nhớ kỹ như thế nào? Lăng tiêu bật cười, ta nói muốn đệ nhớ kỹ vài câu. Ta vừa rồi dặn dò đệ, sau này những người đó nói gì đệ không nên dễ tin. Ba phần thật bảy phần giả. Đệ phải có chủ ý của mình, hiểu được không? Trừ dịch phong không lắm để ý cười. Có huynh ta đâu sợ cái gì? Huynh cũng sẽ gạt ta sao? Lăng tiêu nhìn đôi mắt đen tuyền của trừ dịch phong đột nhiên nói không nên lời không muốn nói dối. tất nhiên ta cũng sẽ có chuyện giấu đệ, cho nên muốn đệ lưu tâm, bất luận kẻ nào cũng sẽ lừa đệ, ai cũng không thể dễ tin. Lúc này đệ đã minh bạch, Trừ Dịch Phong sửng sốt, không tin Lăng Tiêu cũng sẽ lừa y, ấp úng gật gật đầu. Trừ Dịch Phong ngàn từ vạn đầy rốt cuộc cũng đồng ý kế vị. Trong triều đại thần đại hỉ, lệnh lễ bộ gia tăng thời gian chủ bị đăng cơ đại điển. Từ đây tôn Trừ Dịch Phong lên làm hoàng đế, trong triều mọi người đều nhất trí, chỉ còn chờ Trừ Dịch Phong đăng cơ. Cùng ngày với việc đồng ý đăng cơ, Trừ Dịch Phong làm chuyện không ít người kinh ngạc. Y đi đến tông nhân phủ, cho hạ nhân trong phòng lui xuống, lôi kéo Trừ Dịch Phong cùng nhau ngồi trên giường, cười nói, sao có thể, người không quen biết y sẽ cho rằng Trừ Dịch Phong đi vì vui sướng khi người gặp họa. Từ khi tiên đế đăng cơ, vị trí của Trừ Dịch Cẩn ở Hoàng Thành tương đương chữ quân. Tuy rằng vẫn không nói ra ngoài nhưng tất cả mọi người cho rằng Trừ Dịch Cẩn đã là thái tử không có sai. Nhưng ai ngờ trời xui đất khiến, cư nhiên bị một hoàng tôn không được sủng ái nhất đoạt vị. Đúng là hài kịch cỡ nào, châm chọc cỡ nào, Trừ Dịch Phong mấy năm nay ở trong Hoàng Thành vẫn không được coi trọng. Hiện tại xoay người làm chủ nhân, tự nhiên muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Người quen biết Trừ Dịch Phong cũng cảm thấy kỳ quặc, anh Vương muốn gặp Tuệ Vương để làm gì? Nói chuyện phiếm, buôn chuyện, Trương Công Công cũng không rõ anh Vương suy nghĩ gì. Lăng Tiêu đã trở về Thọ Khang Hầu Phủ, trong Vương Phủ cũng không ai có thể khuyên, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn Trừ Dịch Phong thay đổi xiêm y mà đi. Tông nhân phủ giam giữ Trừ Dịch Cẩn ở địa phương không tồi. Để càng khiêm nhường bọn họ càng muốn khổ khuyên. Có như vậy sau khi đệ đáp ứng bọn họ mới có thể ra vẻ mình có công ủng hộ lập chữ. Là ở một tiểu viện không phải nhà tù, không có xích sắt, không có rơm dạ, không có chuột. Bọn họ đều là lão thần mấy thế hệ, lời nói của họ không thể dễ dàng tin. Lăng Tiêu nhìn người trước mắt có phần không kịp thích ứng. Trong viện còn có hai ếch nô chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Trừ Dịch Cẩn. Ẩm thực cũng không tồi. Ấn theo phân lệ hạng nhất đem tới, chờ đến sau khi đưa tang tiên đế Trừ Dịch Phong phải đăng cơ đại điển, rồi trở thành hoàng đế, trừ bỏ không thể đi ra ngoài, không thể gặp người, cuộc sống sinh hoạt vẫn không tệ, ở trong mắt Lăng Tiêu Trừ Dịch Phong vẫn là một hài tử. Hắn tưởng tượng không ra bộ dáng Trừ Dịch Phong thân khoác long bào thống lĩnh tứ hải. Trừ Dịch Cẩn mới vào được mấy ngày mỗi ngày đều nháo muốn gặp hoàng hậu. Hắn cũng không ngốc, trước kia khi Lăng Tiêu phó thác Vi Tranh ở Hoàng Thành tiếp ứng bọn họ, Vi Tranh đã từng nói với Lăng Tiêu. Trừ Dịch Phong là hắn một tay nâng đỡ lên, vậy phải nâng đỡ y đến bước cuối cùng. Lăng Tiêu khẽ vuốt sườn mặt Trừ Dịch Phong, biết hiện tại thủ hạ trung tâm của mình đều đã bị Lăng Tiêu giết. Bất trung tâm đã sớm đi lấy lòng Lăng Tiêu, sẽ không có ai chiếu cố hắn. Trừ Dịch Phong giống như động vật nhỏ quay đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng vừa động, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ lời ta nói. Nhạc gia lại bị Lăng Tiêu nhanh chóng thu thập, hiện tại có thể cứu hắn cũng chỉ có hoàng hậu. Vừa vạn, ngày này hoàng hậu phái nữ quan tới. Cái gì? Trừ Dịch Phong có chút mờ mịt, nhớ kỹ như thế nào? Lăng Tiêu bật cười, ta nói muốn đệ nhớ kỹ vài câu. Ta vừa rồi dặn dò đệ, ở nội đường tông nhân phủ gặp được Trừ Dịch Phong, Lý Duyên Niên thấy chữ quân điện hạ tới vội vàng kêu một đám người ra thỉnh an. Trừ Dịch Phong không lắm để ý, nhàn nhạt nói, ta đến xem đại ca ta, hắn có khỏe không? Trừ Dịch Cẩn hiện giờ đã bị tước đoạt tất cả phong hào. Trừ Dịch Phong còn đến thăm kêu hắn một tiếng đại ca, trong lòng mọi người rất phục. Nhưng Trừ Dịch Phong nói như vậy bọn họ cũng không dám lại xưng hô là Tuệ Vương Điện Hạ. Ngại mệnh không dài à, hiện tại những ai dính dáng tới Trừ Dịch Cẩn đều bị Lăng Tiêu tiêu diệt sạch sẽ. Không có người nào còn dám rút gân lão hổ, Lý Duyên Niên gật đầu, không dám lừa gạt Điện Hạ, lúc vừa tới mấy ngày đầu xác thật không tốt, suốt ngày ầm ĩ không thôi, nhiều ngày trôi qua mới được an tĩnh một chút. Chỉ là ngày nào cũng nháo muốn gặp hoàng hậu nương nương. Lý Duyên Niên nói xong thì nữ quan ở phía sau Trừ Dịch Phong tiến lên hành lễ. Nô tỳ là Phong Giao của Phượng Hoa Cung, phụng lệnh Hoàng hậu nương nương tới truyền khẩu dụ. Trừ Dịch Phong hơi gật đầu. Được, ngươi cùng ta đi vào gặp đại ca đi. Vào tiểu viện liền nghe thấy Trừ Dịch Cẩn ở bên trong đập phá đồ vật. Trừ Dịch Phong xoay người nói với các quan viên đi theo. Các ngươi không cần đi vào. Hai người chúng ta đi vào là được. Điện hạ chỉ sợ việc này không ổn, bọn quan viên có chút khó xử. Trừ Dịch Cẩn hiện tại trong lòng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Trừ Dịch Phong. Bên trong Trừ Dịch Cẩn lại không có bị trói. Vạn nhất làm bị thương Trừ Dịch Phong, bọn họ có mấy cái đầu để bồi thường. Sau này những người đó nói gì đệ không nên dễ tin. Ba phần thật bảy phần giả, đệ phải có chủ ý của mình. Hiểu được không? Lý Duyên Niên khom người nói. Vẫn là để chúng thần cùng vào đi. Điện hạ là vạn kim chi khu. Trừ Dịch Phong không lắm để ý cười. Có huynh ta đâu sợ cái gì? Huynh cũng sẽ gạt ta sao? Bổn ý của Trừ Dịch Phong là Trừ Dịch Cẩn dù sao cũng là người trong hoàng tộc. Lăng Tiêu nhìn đôi mắt đen tuyền của Trừ Dịch Phong đột nhiên nói không nên lời, không muốn nói dối. Tất nhiên ta cũng sẽ có chuyện giấu đệ. Hiện giờ bộ dáng chịu đủ loại bất kham thật sự không thích hợp để ngoại nhân nhìn thấy. Nghe Lý Duyên Niên nói mới biết được ý tứ của bọn họ. Cho nên muốn đệ lưu tâm, bất luận kẻ nào cũng sẽ lừa đệ. Ai cũng không thể dễ tin. Lúc này đệ đã minh bạch. Trừ Dịch Phong sửng sốt. Trừ Dịch Phong cười, hắn làm bị thương ta được sao? Không cần nhiều lời, các ngươi ở ngoài cửa canh giữ tốt là được rồi. Không tin Lăng Tiêu cũng sẽ lừa y, ấp úng gật gật đầu. Trừ Dịch Phong ngàn từ vạn đầy rốt cuộc cũng đồng ý kế vị. Trong triều đại thần đại hỉ, các quan viên vô pháp chỉ phải canh giữ ở bên ngoài. Chờ bên trong phát ra bất kỳ thanh âm lạ gì thì một phát nhảy vọt vào hộ giá. Lệnh lễ bộ gia tăng thời gian chủ bị đăng cơ đại điển. Từ đây tôn Trừ Dịch Phong lên làm hoàng đế. Trong triều mọi người đều nhất trí. Trừ Dịch Phong cùng nữ quan kia đi vào. Bên trong phòng cũng không tồi. Trang bị đầy đủ hết. Đều là những thứ Trừ Dịch Cẩn yêu thích. Chỉ còn chờ Trừ Dịch Phong đăng cơ. Cùng ngày với việc đồng ý đăng cơ, Trừ Dịch Phong làm chuyện không ít người kinh ngạc. Khi đi đến tông nhân phủ, ngay cả trên kệ sách cũng để những sách hắn yêu thích nhất để hắn đọc. Người không quen biết y sẽ cho rằng Trừ Dịch Phong đi vì vui sướng khi người gặp họa. Phong Giao âm thầm ghi tạc trong lòng, nghĩ trở về sẽ bẩm báo với Hoàng hậu nương nương. Lại nhìn phía Trừ Dịch Cẩm toàn thân sạch sẽ cũng thực tốt. Từ khi tiên đế đăng cơ, vị trí của Trừ Dịch Cẩn ở Hoàng Thành tương đương chữ quân. Tuy rằng vẫn không nói ra ngoài nhưng tất cả mọi người cho rằng Trừ Dịch Cẩn đã là thái tử không có sai. Nhưng ai ngờ trời xui đất khiến, Trừ Dịch Cẩn nhìn thấy Trừ Dịch Phong tới thì sửng sốt một hồi lâu. Sau khi hoàn hồn, đôi mắt đã đỏ sậm hô to. Sao lại là ngươi, cư nhiên bị một hoàng tôn không được sủng ái nhất đoạt vị. Đúng là hài kịch cỡ nào, châm chọc cỡ nào. Ta muốn gặp mẫu hậu, nhất định là ngươi ngăn cản không cho mẫu hậu tới gặp ta, có phải hay không? Có phải hay không? Trừ Dịch Phong mấy năm nay ở trong hoàng thành vẫn không được coi trọng. Hiện tại xoay người làm chủ nhân, tự nhiên muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Trừ Dịch Cẩn một mặt nói, một mặt đem chung trà trên bàn ném vào người Trừ Dịch Phong. Trừ Dịch Phong dùng tay áo gạt qua, đem chung trà ném sang một bên. Người quen biết Trừ Dịch Phong cũng cảm thấy kỳ quặc, anh Vương muốn gặp Tuệ Vương để làm gì? Nói chuyện phiếm, buôn chuyện, nhàn nhạt nói, ta cũng không biết đại ca muốn gặp mẫu hậu, người này là mẫu hậu phái tới. Có gì thì các ngươi tự nói. Trương Công Công cũng không rõ anh Vương suy nghĩ gì. Lăng Tiêu đã trở về Thọ Khang Hầu Phủ. Trong vương phủ cũng không ai có thể khuyên, nói xong lập tức đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cũng không để ý tới Trừ Dịch Cẩn đang nổi điên, Phong Giao không hổ là người hoàng hậu coi trọng, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn Trừ Dịch Phong thay đổi xiêm y mà đi. Tông nhân phủ giam giữ Trừ Dịch Cẩn ở địa phương không tồi. Thấy Trừ Dịch Cẩn như vậy không sợ hãi không hoảng loạn chút nào. hợp lại tay áo cất cao giọng nói. Truyền hoàng hậu nương nương khẩu dụ, Cẩn Nhi, là ở một tiểu viện không phải nhà tù, không có xích sắt, không có rơm dạ, không có chuột. Trong viện còn có hai ếch nô chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Trừ Dịch Cần. Phẩm thực cũng không tồi, vấn theo phân lệ hạng nhất đem tới. Con vẫn luôn muốn gặp bổn cung. Gặp bổn cung làm cái gì? Muốn bổn cung vì con cầu tình sao? Hôm nay bổn cung nói rõ ràng cho con là không có khả năng. Trừ bỏ không thể đi ra ngoài, không thể gặp người. Cuộc sống sinh hoạt vẫn không tệ. Chuyện hôm nay là một tay con tạo thành. Cùng người khác không quan hệ. Cũng không liên quan đến Phong Nhi. Trừ Dịch Cần mới vào được mấy ngày, mỗi ngày đều nháo muốn gặp hoàng hậu. Hắn cũng không ngốc, trước kia thiên đế cùng bổn cung nếu biết phẩm tính của con như thế thì dù thế nào cũng sẽ không lập con làm thái tử. Nếu muốn nói không phục, biết hiện tại thủ hạ trung tâm của mình đều đã bị Lăng Tiêu giết. Bất trung tâm đã sớm đi lấy lòng Lăng Tiêu, sẽ không có ai chiếu cố hắn, thì càng không cần nhiều lời. Con thật sự làm bao nhiêu việc ác, chỉ sợ chỉ có con nhớ rõ ràng. Nhạc gia lại bị Lăng Tiêu nhanh chóng thu thập, hiện tại có thể cứu hắn cũng chỉ có hoàng hậu. Vừa vạn, ngày này hoàng hậu phái nữ quan tới, hiện giờ đem con giam lỏng tại đây con lại không biết đủ. Bổn cung hỏi con, nếu ngày đó Phong Nhi chiến bại, con sẽ đối đãi với Phong Nhi ra sao? Ở nội đường tông nhân phủ gặp được Trừ Dịch Phong, Lý Duyên Niên thấy chữ quân điện hạ tới vội vàng kêu một đám người ra thỉnh an. Chỉ sợ sẽ không lưu lại nó như thế đi, con đã làm bổn cung thương tâm, không cần lại vọng tưởng, bổn cung chỉ nguyện con có thể thành tâm sửa đổi. Trừ Dịch Phong không lắm để ý, nhàn nhạt nói, ta đến xem đại ca ta, hắn có khỏe không? Trừ Dịch Cần hiện giờ đã bị tước đoạt tất cả phong hào. Trừ Dịch Phong còn đến thăm kêu hắn một tiếng đại ca, trong lòng mọi người rất phục. Ở tông nhân phủ mà sám hối tội của con, bổn cung cũng thế, dạy dỗ con thành người như vậy là do nương sai lầm. Chờ trăm năm sau, nhưng Trừ Dịch Phong nói như vậy bọn họ cũng không dám lại xưng hô là Tuệ Vương điện hạ. Ngại mệnh không dài à, gặp tiên đế gặp liệt tổ liệt tông, nương mang theo con cùng đi thỉnh tội, nữ quan hành lễ, khẩu dụ chính là như thế đó. Nói xong không nói thêm một lời. Hiện tại những ai dính dáng tới Trừ Dịch Cần đều bị Lăng Tiêu tiêu diệt sạch sẽ. Không có người nào còn dám rút gân lão hổ. Lý Duyên Niên gật đầu, xoay người rời đi. Trừ Dịch Cần một hồi lâu mới phản ứng lại. Mẫu hậu vẫn luôn thương hắn yêu hắn lại không cứu hắn. Không dám lừa gạt điện hạ. Lúc vừa tới mấy ngày đầu xác thật không tốt. Suốt ngày ầm ĩ không thôi. Nhiều ngày trôi qua mới được an tĩnh một chút. Trừ Dịch Cần điên cuồng lắc đầu giống to, ta không tin, ta không tin, mẫu hậu sẽ mặc kệ ta, nói, ngươi nói có phải là do ngươi có phải hay không, chỉ là ngày nào cũng nháo muốn gặp hoàng hậu nương nương. Lý Duyên Niên nói xong thì nữ quan ở phía sau Trừ Dịch Phong tiến lên hành lễ. Vừa rồi cung nữ là ngươi mang đến có phải hay không? Kỳ thật mẫu hậu hoàn toàn không biết, có phải hay không? Nô tỳ là phong giao của Phượng Hoa Cung, phụng lệnh hoàng hậu nương nương tới truyền khẩu dụ. Trừ Dịch Phong hơi gật đầu. Được, Trừ Dịch Cần bổ nhào vào người Trừ Dịch Phong lôi kéo. Trừ Dịch Phong bắt một tay Trừ Dịch Cần đem hắn quăng ngã lên giường. Nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta đi vào gặp đại ca đi. Vào tiểu viện liền nghe thấy Trừ Dịch Cần ở bên trong đập phá đồ vật. Trừ Dịch Phong xoay người nói với các quan viên đi theo. Các ngươi không cần đi vào, hai người chúng ta đi vào là được, đó chính là mẫu hậu khẩu dụ. Không có khả năng, Trừ Dịch Cần nguyên bản khuôn mặt tuấn tú thế nhưng bây giờ trông thật dữ tợn. Tê Thanh nói, điện hạ chỉ sợ việc này không ổn, bọn quan viên có chút khó xử. Trừ Dịch Cần hiện tại trong lòng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Trừ Dịch Phong. Bên trong Trừ Dịch Cần lại không có bị trói. Vạn nhất làm bị thương Trừ Dịch Phong bọn họ có mấy cái đầu để bồi thường. Lý Duyên Niên khom người nói. Vẫn là để chúng thần cùng vào đi. Điện hạ là vạn kim chi khô. Bổn ý của Trừ Dịch Phong là Trừ Dịch Cần dù sao cũng là người trong hoàng tộc.

ta nhịn ngươi cho rằng người mà ngươi luôn để ở đầu quả tim Lăng Vô Song lại là người tốt. Hắn không có làm chuyện xấu. Trừ Dịch Cẩn điên cuồng lắc đầu giống to. Ta không tin, ta không tin, mẫu hậu sẽ mặc kệ ta. Nói, ngươi nói có phải là do ngươi có phải hay không? Vừa rồi cung nữ là ngươi mang đến có phải hay không? Kỳ thật mẫu hậu hoàn toàn không biết, có phải hay không? Hắn không có lừa gạt ngươi hại qua ngươi. Ha ha, Trừ Dịch Phong nghe vậy sửng sốt. Mấy ngày trước lời Lăng Tiêu nói hiện lên trong óc, Trừ Dịch Cẩn bổ nhào vào người Trừ Dịch Phong lôi kéo. Trừ Dịch Phong bắt một tay Trừ Dịch Cẩn đem hắn quăng ngã lên giường. Nhàn nhạt nói, có huynh ta đâu sợ cái gì, huynh cũng sẽ gạt ta. Tất nhiên, ta cũng sẽ có chuyện giấu đệ, cho nên ta muốn đệ lưu tâm. Bất luận kẻ nào cũng sẽ lừa đệ, đó chính là mẫu hậu khẩu dụ. Không có khả năng, Trừ Dịch Cẩn nguyên bản khuôn mặt tuấn tú thế nhưng bây giờ trông thật dữ tợn. Tê Thanh nói, ai cũng không thể dễ tin. Lúc này đệ đã minh bạch, Trừ Dịch Cẩn thấy Trừ Dịch Phong sửng sốt, cười, nhẹ giọng nói, mẫu hậu từ bỏ ta, muốn giúp đỡ ngươi làm hoàng đế. Ha ha ha ha, nâng đỡ ngươi. Tên ngốc này ha ha. Trừ Dịch Phong không bực không giận, nhàn nhạt nói, đúng vậy, chính là muốn nâng đỡ ta. Tên ngốc này, ta không phải tới nghe ngươi nói. Hôm nay ta đã đáp ứng kế vị, ta tới là nói cho ngươi biết chuyện này. Thật sự có nhiều chuyện ngươi không biết đi, làm đại ca ta nói cho ngươi. Ở Thọ Khang Hầu phủ Lăng Tiêu đang theo Lăng lão hầu ra chơi cờ. Thuận tiện có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Ha ha, đã đáp ứng kế vị. Trừ Dịch Cẩn từ trên giường trượt xuống dưới ngồi dựa vào chân giường. Lão hầu gia gần đây thần sắc thực tốt, rốt cuộc không cần phải giả bệnh, tôn tử đại sự đã thành, nỉ non nửa ngày nói. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ta muốn biết, ngươi từ khi nào bắt đầu đối với ta nổi lên sát tâm? Trừ Dịch Phong nhàn nhạt nói, hiện tại Thọ Khang Hầu phủ ở trong hoàng thành càng ổn định. Không có gì phiền lòng, cô tổ mẫu của con không yên tâm Trĩ Nhi, Lăng Tiêu nói ngươi vẫn luôn không thích ta, ta cảm thấy không hẳn vậy, lúc chúng ta còn nhỏ ngươi tự nhiên khi đó sẽ không hận ta. Trừ Dịch Cẩn sửng sốt, là thai đầu mà thái y lại khám ra là song sinh nên sẽ có một chút nguy hiểm. Hiện giờ cô tổ mẫu con ở tại thi phủ, mỗi ngày cũng không tồi, khi nào đối với Trừ Dịch Phong khởi sát tâm. Khi nào đối với Trừ Dịch Phong khởi sát tâm? Trừ Dịch Cẩn cười. Chính hắn cũng không nhớ rõ. Trừ Dịch Phong cho là Trừ Dịch Cẩn còn đang suy nghĩ. Nên chờ đáp án của hắn. Trừ Dịch Cẩn lại đột nhiên cười. Nói, đếm tháng ngày Trĩ Nhi cũng sắp sinh rồi. Có cô tổ mẫu nhìn tự nhiên vạn sự không cần lo lắng. Lăng Tiêu sau khi trở về cũng đi thi phủ một lần. Ta đây hỏi trước ngươi một chuyện, tông nhân phủ nghĩ cho ta không ít tội trạng. Trong đó có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả. Hiện giờ thi ra dựa vào quan hệ cùng Thọ Khang Hầu phủ nhiều thế hệ kết thân cũng được không ít chỗ tốt. Đối với Lăng Trĩ càng dụng tâm, Trừ Dịch Phong không rõ ý tứ của Trừ Dịch Cẩn. Nói, cũng có những chuyện là giả. Lăng Tiêu đã nói với ta, huống hồ thi trà thành vốn đối với Lăng Trĩ có tình. Hiện tại càng như đường mật ngọt ngào, Lăng Tiêu thật ra không còn gì phải lo lắng. Trừ Dịch Cẩn không biết Lăng Tiêu đã nói gì với Trừ Dịch Phong. Tiếp tục nói, các ngươi hiện tại đều nói ta làm toàn chuyện xấu. Ta nhịn ngươi cho rằng người mà ngươi luôn để ở đầu quả tim Lăng Vô Song lại là người tốt. Hắn không có làm chuyện xấu, chỉ là Lăng Hầu ra thở dài. Chỉ là chuyện của y nha đầu, con cũng nghe cô tổ mẫu nói. Hiện giờ để nó ở Trầm Hương Tả cũng không thích hợp. Hắn không có lừa gạt ngươi hại qua ngươi. Ha ha, Trừ Dịch Phong nghe vậy sửng sốt. Mấy ngày trước lời Lăng Tiêu nói hiện lên trong óc. Ta cùng cô tổ mẫu con thương nghị. Đem mặt sau Lạc Mai cư tu sửa lại. Nơi đó yên lặng, rất thích hợp để nó ở đó tu dưỡng tính tình. Có huynh ta đâu sợ cái gì. Huynh cũng sẽ gạt ta. Tất nhiên, ta cũng sẽ có chuyện giấu đệ. Cho nên ta muốn đệ lưu tâm, bất luận kẻ nào cũng sẽ lừa đệ. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh,

Trừ Dịch Cẩn nhìn sắc mặt Trừ Dịch Phong, trong lòng từng đợt khoái ý truyền đến. Trên mặt vẫn bất động thanh sắc, cười, mỗi lần chưa tới giờ ăn thường đem cái này ra ăn vặt. Ăn nhiều chậm trễ cơm canh, cho nên Lăng Tiêu mỗi lần chỉ mua một chút, dùng giấy dầu gói thành một bao nho nhỏ, cầm một bao nho nhỏ như vậy trở về hống Trừ Dịch Phong. Y sẽ vui vẻ thật lâu, những chuyện này ngươi đều không tin. Cũng đúng, nếu là ta biết người bên gối gạt ta làm những chuyện này ta cũng không dám tin. Trừ Dịch Cẩn tự rót cho mình một chung trà, tiếp tục nói, ta lại nói một sự kiện, vào trong phủ Lăng Tiêu còn chưa kịp thay y phục đã kêu người gọi Bích Hà tới. Bích Hà còn chưa tới thì Trương Công Công đã vội vàng chạy tới. Thấp giọng nói, tiểu hầu gia, vương gia hôm nay đi ra ngoài nói là đi tông nhân phủ. Nơi đó đang giam giữ người nọ, vương gia một hai phải đi. Còn nhớ rõ lúc trước Lăng Tiêu họa ra bản vẽ dùng xúc vật kéo guồng nước. Ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi cùng hắn không có bất luận giao tình gì sao hắn nhất định phải nói với Hoàng gia gia là cùng ngươi làm ra. Cho là lúc ấy ngươi còn nhỏ, chúng thần cũng khuyên không được. Ngài xem, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy không tốt. Hỏng rồi, sao lại không nghĩ tới cái này? Không rõ, hiện tại vẫn nhìn không thấu. Trừ Dịch Cẩn cười lạnh, khi đó Lăng Tiêu bất quá 15 tuổi, biết công lao quá lớn cũng là mối họa, lúc này để cho Trừ Dịch Cẩn thấy Trừ Dịch Phong Lăng Tiêu mạnh mẽ ổn định tâm tình. Đứng dậy ra cửa, ta hiện giờ bại trên tay hắn cũng chịu phục, ta lúc 15 tuổi cũng không có ngoan độc như vậy. Bên kia Trương Công Công còn vội không ngừng cho người chuẩn bị cỗ kiệu. Lăng Tiêu không chờ được dắt ngựa đi về hướng tông nhân phủ. Khi đó hắn nhận thức người như ngươi là xuẩn nhất ngốc nhất. Lại mỗi ngày theo đuôi di chuyển vây quanh hắn. Hắn muốn lập công, Trừ Dịch Cẩn nhìn sắc mặt Trừ Dịch Phong trong lòng từng đợt khoái ý truyền đến. Trên mặt vẫn bất động thanh sắc, cười, lại sợ công lao này lớn chọc người nghi kỵ. Biện pháp tốt nhất chính là kéo ngươi xuống nước. Nhìn như là đối với ngươi rất tốt, những chuyện này ngươi đều không tin. Cũng đúng, nếu là ta biết người bên gối gạt ta làm những chuyện này ta cũng không dám tin. Kỳ thật là dùng ngươi giúp hắn chắn tên bắn lén, ngươi còn ngốc mà không biết, bị hắn chơi đùa xoay quanh. Ngươi hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Trừ Dịch Cẩn tự rót cho mình một chung trà, tiếp tục nói, ta lại nói một sự kiện. Còn nhớ rõ lúc trước Lăng Tiêu họa ra bản vẽ dùng xúc vật kéo guồng nước. Ta hỏi ngươi, ngày đó hắn có lợi dụng ngươi hay không? Có phải vì ngươi ở trong triều lập đối địch hay không? Còn có nói cái gì ta phái người đi Bắc Bộ giết hắn? Ngày đó ngươi cùng hắn không có bất luận giao tình gì sao hắn nhất định phải nói với Hoàng gia gia là cùng ngươi làm ra? Cho là lúc ấy ngươi còn nhỏ, chứng nhân đâu? Thích khách kia hiện giờ không phải cũng chạy thoát sao? Trừ Dịch Cẩn tê thanh nói. Ngươi ngẫm lại, cá tính Lăng Tiêu như vậy nếu bị thích khách làm bị thương. Hắn sao có thể không đem tổ tông 18 đời của thích khách kia đào ra quất xác? Không rõ, hiện tại vẫn nhìn không thấu. Trừ Dịch Cẩn cười lạnh. Khi đó Lăng Tiêu bất quá 15 tuổi. Biết công lao quá lớn cũng là mối họa. Ta hiện giờ bại trên tay hắn cũng chịu phục. Ta lúc 15 tuổi cũng không có ngoan độc như vậy. Còn có thể để người chạy thoát. Các quan viên Bắc Bộ của ngươi đều là thùng cơm. Một thích khách quan trọng như vậy mà không giam giữ được. Khi đó hắn nhận thức người như ngươi là xuẩn nhất ngốc nhất. Lại mỗi ngày theo đuôi di chuyển vây quanh hắn. Hắn muốn lập công, cũng chỉ ngươi có thể tin tưởng. Những chuyện khác ta đều nhận. Chuyện này ngươi đánh chết ta cũng không nhận. Trừ Dịch Phong, lại sợ công lao này lớn chọc người nghi kỵ, biện pháp tốt nhất chính là kéo ngươi xuống nước, nhìn như là đối với ngươi rất tốt, ngươi mở to hai mắt xem, mỗi ngày ở trên giường tiện nhân kia cùng ngươi A-dua kỳ thật là cái thứ gì? Kỳ thật là dùng ngươi giúp hắn chắn tên bắn lén, ngươi còn ngốc mà không biết, bị hắn chơi đùa xoay quanh, ngươi hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Hôm nay hắn có thể tự mình hại mình tới kích ngươi cùng huynh đệ của mình động thủ. Ai biết ngày mai có thể lừa gạt ngươi giết luôn mẫu hậu. Ngày đó hắn có lợi dụng ngươi hay không?

Trừ Dịch Phong trầm mặc một lúc lâu, gật đầu cười nói, đúng rồi, ngươi hiểu được rồi để ta nói cho ngươi. Nhưng như vậy thì làm sao? Trừ Dịch Phong nhàn nhạt nhìn Trừ Dịch Cẩn, rốt cuộc thấp giọng nói. Ta biết, ngươi biết cái gì? Trừ Dịch Cẩn vừa rồi nói một hơi dài lúc này hồng hộc thở phì phò. Giống như một con sài lang tuổi già sinh bệnh. Ta biết Lăng Tiêu đã lừa gạt ta, có lẽ trước kia cũng hại qua ta. Trừ Dịch Cẩn khạc khạc cười quái dị. Nếu như Lăng Tiêu hắn gạt ta hại ta, thì như thế nào? Trừ Dịch Phong thật sự không rõ đại ca của mình rốt cuộc là muốn thế nào. Trầm giọng nói, ta chưa bao giờ đã lừa gạt hắn, nhưng ta biết hắn đã lừa gạt ta. Hắn cũng nói qua, hơn nữa không chỉ nói một lần. Vậy thì lại làm sao? Có thể gạt ta thì thế nào? Có hại ta thì thế nào? Ta không so đo, đại ca sao phải vì ta so đo? Ta cùng với Lăng Tiêu hiểu nhau không phải một năm hai năm. Hắn đối với ta như thế nào ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Không cần các ngươi nói cho ta biết, ta so với thường nhân có ngốc hơn một chút nhưng tốt xấu ta vẫn hiểu. Lăng Tiêu nói là hắn gạt ta. Hắn lừa ta rất nhiều, nhất định cũng là vì tốt cho ta, có thể bởi vì biết ta không hiểu không muốn làm ta lo lắng. Nếu không, có thể sự tình nguy hiểm hắn sợ ta lo lắng. Nói như vậy, gạt ta cũng đều là vì muốn tốt cho ta. Trừ Dịch Cẩn cũng không nghĩ tới Trừ Dịch Phong sẽ suy nghĩ như vậy. Tê Thanh nói, ngươi đây là dùng cái luận điệu gì chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngươi thích hắn lừa ngươi hại ngươi sao? Trừ Dịch Phong tự giễu cười. Hắn hại ta, đừng nói bị hắn hại. Nếu hắn muốn mạng của ta ta cũng cho hắn. Ta cũng sẽ không trách hắn mảy may. Đại ca, ta hiểu được, ngươi từ đầu muốn ly gián chúng ta. Đáng tiếc không được, ta không để bụng những chuyện này. Trừ Dịch Phong đầu óc rất đơn giản, nhưng chính vì đơn giản mới không rơi vào bẫy dập của Trừ Dịch Cẩn. Vì thật sự không dối dám, gật đầu cười nói. Đúng rồi, ngươi hiểu được rồi để ta nói cho ngươi. Nhưng như vậy thì làm sao? Trừ Dịch Phong nhàn nhạt nhìn Trừ Dịch Cẩn. Hiện tại bị Trừ Dịch Cẩn nói những lời này chẳng những trong lòng không khó chịu lại càng muốn gặp Lăng Tiêu. Không muốn trì hoãn thời gian, nếu như Lăng Tiêu hắn gạt ta hại ta, thì như thế nào? Trừ Dịch Phong thật sự không rõ đại ca của mình rốt cuộc là muốn thế nào? Trầm giọng nói. Nhìn Trừ Dịch Cẩn ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt không thể tin tưởng. Liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn sống ở chỗ này thì cứ ở. Ta chưa bao giờ đã lừa gạt hắn, nhưng ta biết hắn đã lừa gạt ta. Hắn cũng nói qua, hơn nữa không chỉ nói một lần. Vậy thì lại làm sao? Có thể gạt ta thì thế nào? Có hại ta thì thế nào? Ta không so đo, đại ca sao phải vì ta so đo? Ta cùng với Lăng Tiêu hiểu nhau không phải một năm hai năm. Ta sẽ không để ngươi chết, nên cho những gì ngươi cần ta đều sẽ cho ngươi. Ngươi nếu minh bạch thì hãy sống cho tốt. Nói xong y xoay người rời đi. Hắn đối với ta như thế nào ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Không cần các ngươi nói cho ta biết. Trừ Dịch Cẩn thấy Trừ Dịch Phong cư nhiên không có tức giận. Ngược lại như là minh bạch ra chuyện gì. Ta so với thường nhân có ngốc hơn một chút nhưng tốt xấu ta vẫn hiểu. Lăng Tiêu nói là hắn gạt ta. Hắn lừa ta rất nhiều. Ha ha ha ha. Trừ Dịch Cẩn trong lòng trông cậy chuyện kích động này sẽ chia rẽ hai người bọn họ nhưng chỉ trong một khắc đã tan biến. Nhất định cũng là vì tốt cho ta. Có thể bởi vì biết ta không hiểu không muốn làm ta lo lắng. Nếu không, có thể sự tình nguy hiểm hắn sợ ta lo lắng. Nhịn không được phát cuồng, ở trong phòng chạy loạn rồi cất tiếng cười to. Trừ Dịch Phong ra khỏi tông nhân phủ lên cố kiệu lập tức hồi phủ. Nói như vậy, gạt ta cũng đều là vì muốn tốt cho ta. Trừ Dịch Cẩn cũng không nghĩ tới Trừ Dịch Phong sẽ suy nghĩ như vậy. Tê Thanh nói, ngươi đây là dùng cái luận điệu gì chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngươi thích hắn lừa ngươi hại ngươi sao? Trừ Dịch Phong tự giễu cười. Hắn hại ta. Hiện tại y mãn tâm mãn ý đều là Lăng Tiêu, y muốn nhanh nhìn thấy Lăng Tiêu, không phải vì chuyện Trừ Dịch Cẩn nói hôm nay, đừng nói bị hắn hại, nếu hắn muốn mạng của ta ta cũng cho hắn, ta cũng sẽ không trách hắn mảy may. Đại ca, ta hiểu được, y chỉ muốn nói những lời mà mấy ngày trước y chưa kịp nói với Lăng Tiêu. Cho dù huynh có gạt ta, nhưng ta cũng chỉ tin có một mình huynh. Trừ Dịch Phong tín nhiệm không phải vì nghe những lời Lăng Tiêu nói. Y chỉ độn cũng biết những gì Lăng Tiêu nói với y không hoàn toàn là sự thật. Ngươi từ đầu muốn ly gián chúng ta. Đáng tiếc không được, ta không để bụng những chuyện này. Trừ Dịch Phong đầu óc rất đơn giản, nhưng chính vì đơn giản mới không rơi vào bẫy dập của Trừ Dịch Cần. Y thật sự không dối dám, y tín nhiệm chính là con người Lăng Tiêu. Y tín nhiệm chỉ vì Lăng Tiêu đau y toàn tâm mà yêu y. Hiện tại bị Trừ Dịch Cần nói những lời này chẳng những trong lòng không khó chịu lại càng muốn gặp Lăng Tiêu. Không muốn trì hoãn thời gian, bởi vì người khác một câu hai câu châm ngòi mà cùng ái nhân đồng sinh cộng tử khởi lên hiềm khích. Nhìn Trừ Dịch Cần ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt không thể tin tưởng. Liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn sống ở chỗ này thì cứ ở. Trừ Dịch Phong có ngốc cũng không làm ra loại chuyện này. Trừ Dịch Phong trong lòng thậm chí có chút ngọt ngào, ta sẽ không để ngươi chết, nên cho những gì ngươi cần ta đều sẽ cho ngươi. Ngươi nếu minh bạch thì hãy sống cho tốt. Nói xong y xoay người rời đi. Lăng Tiêu có lừa y cũng làm lòng y nhẹ nhàng một chút đi. Trừ Dịch Phong đi kiệu tự nhiên không nhanh bằng Lăng Tiêu cưỡi khoái mã. Trừ Dịch Cần thấy Trừ Dịch Phong cư nhiên không có tức giận. Ngược lại như là minh bạch ra chuyện gì. Trở lại anh Vương Phủ, Lăng Tiêu sai người chuẩn bị tốt cơm chiều. Trừ Dịch Phong vào phủ thay đổi xiêm y. Ha ha ha ha, Trừ Dịch Cần trong lòng trông cậy chuyện kích động này sẽ chia rẽ hai người bọn họ nhưng chỉ trong một khắc đã tan biến. Nhìn thấy ái nhân mà trong lòng mình luôn nhớ tới. Thật tốt nha. Hai người ăn cơm xong như cũ vẫn cùng đi vào phòng trong ở trên giường uống trà nói chuyện. Nhịn không được phát cuồng, ở trong phòng chạy loạn rồi cất tiếng cười to. Trừ Dịch Phong ra khỏi tông nhân phủ lên cố kiệu lập tức hồi phủ. Lăng Tiêu sai người lấy trái cây ướp băng tới cho Trừ Dịch Phong ăn. Trừ Dịch Phong ăn mấy trái dâu tây, cầm quả nho lột vỏ cho Lăng Tiêu ăn, nghĩ nghĩ nói. Hiện tại y mãn tâm mãn ý đều là Lăng Tiêu, y muốn nhanh nhìn thấy Lăng Tiêu, không phải vì chuyện Trừ Dịch Cần nói hôm nay, y chỉ muốn nói những lời mà mấy ngày trước y chưa kịp nói với Lăng Tiêu. Cho dù huynh có gạt ta, nhưng ta cũng chỉ tin có một mình huynh, chuyện mấy ngày hôm trước hôm nay ta đột nhiên minh bạch. Cái gì? Lăng Tiêu cúi đầu ngậm lấy quả nho Trừ Dịch Phong đưa đến. Trừ Dịch Phong tín nhiệm không phải vì nghe những lời Lăng Tiêu nói. Y chỉ độn cũng biết những gì Lăng Tiêu nói với y không hoàn toàn là sự thật. Ôn Nhuận dùng môi cọ qua ngón tay của Trừ Dịch Phong làm đầu ngón tay của Trừ Dịch Phong hơi tê ngứa. Nhưng y vẫn tiếp tục lột vỏ một quả nho nữa. Nói, y tín nhiệm chính là con người Lăng Tiêu. Y tín nhiệm chỉ vì Lăng Tiêu đau y toàn tâm mà yêu y. Bởi vì người khác một câu hai câu châm ngòi mà cùng ái nhân đồng sinh cộng tử khởi lên hiềm khích. Ngày đó huynh nói cũng sẽ gạt ta. Ta suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này cũng không có gì. Ta vẫn tin huynh. Trừ Dịch Phong cười cười nhìn Lăng Tiêu. Trừ Dịch Phong có ngốc cũng không làm ra loại chuyện này. Trừ Dịch Phong trong lòng thậm chí có chút ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn, y thật sự là quá thích Lăng Tiêu. Cho nên mặc kệ Lăng Tiêu như thế nào, tâm ý của y đều sẽ không thay đổi. Lăng Tiêu có lừa y cũng làm lòng y nhẹ nhàng một chút đi. Trừ Dịch Phong đi kiệu tự nhiên không nhanh bằng Lăng Tiêu cưỡi khoái mã. Trở lại anh Vương Phủ, Lăng Tiêu sai người chuẩn bị tốt cơm chiều. Trừ Dịch Phong vào phủ thay đổi xiêm y, Lăng Tiêu rũ mắt không nói gì. Chỉ cúi đầu, trân trọng lại trân trọng hôn lên môi Trừ Dịch Phong. Nhìn thấy ái nhân mà trong lòng mình luôn nhớ tới. Thật tốt nha, hai người ăn cơm xong như cũ vẫn cùng đi vào phòng trong ở trên giường uống trà nói chuyện. Không ai biết hôm nay ở Tông Nhân Phủ khi hắn nghe được Trừ Dịch Phong nói những lời nói kia có bao nhiêu chấn động. Lăng Tiêu sai người lấy trái cây ướp băng tới cho Trừ Dịch Phong ăn. Trừ Dịch Phong ăn mấy trái dâu tây, cầm quả nho lột vỏ cho Lăng Tiêu ăn,